Tử thần chi tiễn, chương 65, mãnh hổ hồi sao. Góc truyện audio.com. Nhận được lệnh từ hổ vương giang kiếm cơ giới, ba con boss hộ vệ mắt rực đỏ cùng chuyển động y hệt nhau như một quy luật nào đó vốn cũng bị các chức nghiệp cận chiến vây quanh. Lúc này ba con hổ hộ vệ càng dãy rủa kịch liệt, không có quang minh mục sư trị liệu, mấy chiến sĩ chỉ có thể thả lỏng vòng vây. Ba con hộ vệ nhân cơ hội này càng kháng cự kịch liệt. Sau đó, ba con hộ vệ cũng không thèm tiếp tục công kích mạo hiểm giả quấn chặt chúng nó, mà ra sức tiến gần về phía hổ vương răng kiếm cơ giới, vây quanh boss vương giả hình thành một thế trận hình tam giác rồi thì đứng im không động đậy. Tích, tích, tích, từng âm thanh như là tín hiệu đếm ngược truyền ra từ trên người của ba con hổ hộ vệ. Lúc này, các thành viên còn lại của huyết lang đang ra sức liều mạng cũng nhận ra tình trạng kỳ quái của ba con hộ vệ này. Nhưng mà đã muộn rồi. Khoảng 10 giây, tín hiệu đếm ngược dừng lại. Ở phần ngực của ba con hộ vệ lóe lên ánh sáng màu vàng, đó là nơi chứa hạch tâm cơ giới của chúng. Ánh sáng vàng dần tăng cường độ rồi lan tràn ra toàn thân, kể cả các khe hở trên da thịt bằng sắt thép. Hổ hộ vệ cả người phát ra ánh sáng màu vàng, nhưng ánh sáng trong mắt lại mờ mịt dần rồi tắt hẳn. Tự bảo, thủ đoạn cuối cùng của quái vật cao cấp chủng loại cơ giới cùng với một số ít quái đặc thù chính là cùng với địch nhân đồng vu quy tận cũng là tuyệt chiêu mạnh nhất. Oanh, oanh, oanh, ba con hổ hộ vệ cơ giới đồng thời nổ tung, sức công phá của vụ tự bạo còn vượt qua đòn đạn đạo vừa rồi của hổ vương răng kiếm cơ giới. Sức công phá mạnh mẽ đẩy văng nhóm cận chiến, sức sát thương cực lớn, hơn nữa là từ trung tâm khuếch tán ra, cho dù là chức nghiệp có máu châu nhất thủ dày nhất như thoãn giáp chiến sĩ cũng lập tức máu thấy đáy. Có 2-3 người may mắn đã được thân hình của hổ vương răng kiếm cơ giới che chắn, nhưng HP cũng đã đến mức báo động đều bị hổ vương răng kiếm cơ giới dùng một chảo làm tắt điện. Từ phía xa, Lang Nha cùng các thành viên pháp hệ may mắn còn lại chỉ biết trợn mắt há mồm. Không còn hy vọng chuẩn bị diệt đoàn. Tuy rằng trước kia cũng đã từng bị diệt đoàn nhưng chưa bao giờ giống như lần này, rung động quá khủng bố làm Lang Nha cũng nhất thời thất thần. Lão đại, chạy nhanh. Một quang minh mục sư ý thức được bây giờ không phải là lúc ngẩn người, cũng không để ý các trang bị đầy đất chưa kịp nhặt, liền kéo Lang Nha cùng mấy người sống sót nhanh chóng chạy trốn. Bây giờ nếu thành công chạy trốn còn có hy vọng hồi sinh các đội viên từ nạn, cho quang minh mục sư nhất định phải được bảo vệ. Khói bụi của vụ nổ tan biến, quanh hổ vương răng kiếm cơ giới chỉ còn lại một đống hoang tàn, ba con hộ vệ hổ chỉ còn lưu lại hài cốt. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, vì thắng lợi không tiếc hy sinh vài thủ hạ, đó mới là vương giả. Mặc dù là hộ vệ tự bảo, nhưng do cự ly gần nên cũng lan đến hổ vương răng kiếm cơ giới, HP của nó chỉ còn chưa đầy 5 vạn. Dù là vậy, hổ vương răng kiếm cơ giới cũng đã không còn nguy hiểm gì, vì nguy hiểm lớn nhất đối với nó là đám mạo hiểm giả đã bị tiêu diệt gần hết, cho dù có vài tên chạy thoát nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không đe dọa được nó. Hao tổn quá nhiều năng lượng, hổ vương răng kiếm cơ giới cũng không muốn đi truy sát mấy tên mạo hiểm giả kia. Trong khe đá bây giờ ngoài đống hỗn độn ra chỉ còn lại còn hổ vương răng kiếm cơ giới, một đầu boss cấp vương giả. Giống, giống, giống, góc truyện audio.com. Giống vài tiếng để thể hiện chủ quyền, hổ vương răng kiếm cơ giới xoay người trở về xào huyệt, năng lượng bị tiêu hao cũng dần khôi phục lại. Dương An tìm tòi trong huyệt động một vòng, xác định không còn bảo vật gì liền muốn rời khỏi huyệt động. Ở sâu trong huyệt động hơn nữa lại bị cái bảo dương kia hấp dẫn, Dương An hồn nhiên không biết huyết lang đoàn thể đã bị tàn sát hết, còn muốn ra ngoài xem kịch vui, tại thời điểm mấu chốt còn ra tay tương trợ, hiện tại không cần hắn hỗ trợ, thì kết quả trận chiến cũng đã phát triển theo hướng hắn mong đợi. Sợ là có đạo tặc vào tra xét nên Dương An thi triển tiềm ảnh rồi đi ra bên ngoài. Nhưng chưa ra tới cửa động thì Dương An nghe được tiếng rầm rầm rầm, như âm thanh của một vật nặng nề đập lên trên mặt đất. Không phải là quái vật này sinh đấy chứ. Dương An liền đi chậm lại, cẩn thận bước tiếp. Quái phổ thông hay là tiểu boss gì gì đó, đều không đáng ngại, Dương An có tiềm ảnh sẽ an toàn đi ra. Nhưng mà kết quả lại làm Dương An sợ đến xanh mặt. Con này sao lại trở lại? Đọc truyện online mới nhất ở chuonphao.vn, Dương An kinh hãi trong lòng, chỉ thấy hổ vương răng kiếm cơ giới đang thong thả quay về đây. Thông đạo trong huyệt động tuy rằng tương đối rộng lớn, nhưng so với hổ vương răng kiếm cơ giới cao 4 mét mà nói cũng chỉ vừa đủ mà thôi. Thân hình hổ vương răng kiếm cơ giới đã chiếm hơn nửa lối đi, dù là dùng tiềm ảnh đi ra cũng rất là khó khăn, còn không biết con boss này có phá ẩn hình hay không nữa. Vượt qua sự thử thách tâm lý, Dương An rất nhanh liền bình tĩnh lại, phân tích tình huống trước mắt. Thân hình boss vương giả vô cùng lớn, còn có cái đuôi sắt quét qua quét lại. Muốn đi từ hai bên vách thông đạo mà đi ra thì cực kỳ mạo hiểm. Dương An phân tích làm sao để có thể an toàn chạy trốn. vốn định trở lại chỗ sâu trong huyệt động sử dụng hồi thành quyền trục để chạy về chắc có thể tránh một kiếp, nhưng suy nghĩ kỹ thì huyệt động này cũng không sâu lắm, hơn nữa chỉ có một mình Dương An, nếu mà truyền tống thì Boss có thể cảm ứng được năng lượng dao động, lấy tốc độ của nó tuyệt đối có thể ngăn cản, biện pháp này không được. Trên đời này quả nhiên không bao giờ có việc dễ dàng, mạo hiểm lấy bảo vật giờ thì có thể cả mạng cũng không có. Dương An cảm khái, đột nhiên hai mắt sáng lên. Giờ chỉ có thể đánh cực hai bên trái phải đã không có cơ hội vậy ta liền đột phá đường giữa. Dương An canh sao cho thân mình ở giữa bốn chân của Vổ Vương Răng Kiếm Cơ Giới, sau đó ẩn thân tận lực thu liễm hơi thở gần như nín thở đứng nấp ngay góc thông đạo chuẩn bị đột phá ra ngoài. Nhưng mà quái chủng loại cơ giới cấp cao như Boss, Đại Boss đều có khả năng dò xét ẩn hình, Dương An vừa đi tới thì bộ phận cảm ứng xử lý của Hổ Vương Răng Kiếm Cơ Giới đã vang lên báo động, con mắt hình chữ nhật liền lóe lên hồng quang, thuật ẩn thân của Dương An liền bị phá giải. Tiềm ảnh tuy đã luyện lên tới cấp 7, nhưng đối với Boss cấp vương giả vẫn không có tác dụng. Đây không phải là do Dương An tính sai, mà là do Boss vương giả quá là biến thái. Thường nói là không thể thấy mông lão hổ, kỳ thật là xào huyệt của nó cũng không phải là nơi muốn là vào được. Đại ý chỗ này là thấy hổ đã né từ xa, ai dám nấp mà quan sát bộ phận nhạy cảm của nó. Cách chương.